quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112. Chương 112 căn tượng liền hỏng rồi thông qua lý tú thị giác. Dung Tình thấy được một màn đã kinh tủng rồi lại phá lệ ấm áp hồi ức. Không chỉ là Dung Tình, ngay cả Duật Cửu Âm cũng chưa suy xét quá. Lý Tú bọn họ đưa tới cái kia đĩa tiên thế nhưng không phải một cái, mà là ba cái, nhưng vi diệu chính là, này ba cái đĩa tiên, thế nhưng có thể đồng thời bám vào một cái đĩa thượng. Sự tình muốn từ Lý Tú biểu muội Lưu Ninh Ninh bắt đầu nói lên. Kia một ngày, Lưu Ninh Ninh tới trường học tìm nàng, lúc ấy Lý Tú còn ở trong ban quét rác, này vốn dĩ không phải Lý Tú nên làm sống. Mà là Lý Đại Quân nên là mân đi nhưng là Lý Tú không có biện pháp. Lý Đại Quân là đại bá gia hài tử, cũng là trong nhà duy nhất nam hài. Nếu hắn không cao hứng, trở về cùng gia gia nãi nãi cáo trạng, Lý Tú sách này, liền không có biện pháp ở tiếp tục niệm mân đi. Lý Tú tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng thực thích đọc sách, cảm thấy trường học sẽ dạy cho nàng rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là những cái đó bài khóa nội dung, sẽ cho nàng một loại cảm giác, nữ hài không phải vô dụng, đi ra cái này làng trài, bên ngoài thế giới, sẽ đặc biệt xuất sắc, cho nên Lý Tú vẫn luôn thực nỗ lực học tập, nàng muốn bảo vệ cho chính mình đi học cơ hội, như vậy về sau mới có thể thi đậu đại học, vĩnh viễn rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bởi vậy, vì đạt thành cái này mộng tưởng, Lý Tú cái gì đều sẽ làm ni bao gồm bị Lý Đại Quân ở trường học khi dễ. Giúp hắn làm trực nhật, còn có ghi tác nghiệp, này đó đều hoàn toàn không sao cả. Cố sức dẫn theo thùng nước, Lý Tú gian nan hướng thủy phòng đi đến. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có người kêu nàng, Tú Tú tỷ, Ninh Ninh, Lý Tú quay đầu lại, tiếp theo rốt cuộc bật cười. Nàng cùng cái này tiểu biểu muội quan hệ thực hào, hơn nữa biểu gì cũng rất đau nàng, mỗi lần trở về đều sẽ cho nàng mang rất nhiều xuyên cùng dùng. Hơn nữa vì tránh cho đồ vật không thể đến nàng trong tay. Mỗi lần biểu gì mang về tới lễ vật đều là chỉ có tiểu nữ hài mới có thể dùng. Chính là gia gia nãi nãi tưởng tặng người, đều tìm không thấy cơ hội, đến nỗi Lưu Ninh Ninh cái này tiểu biểu muội. Càng là cùng nàng thực thân cận, không những không chê nàng không có gì kiến thức mỗi ngày phải làm rất nhiều sống. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ giúp nàng xuất đầu, còn sẽ lặng lẽ đem chính mình thích nhất kẹp tóc đưa cho nàng. Cho nên đối với Lý Tú tới nói, Lưu Ninh Ninh đã đến so qua năm còn làm nàng cao hứng. Nếu không có Lý Đại Quân xúi giục, Lý Tú cảm thấy chính mình cùng Lưu Ninh Ninh quan hệ sẽ vẫn luôn thực hào. Khá vậy đúng là bởi vì Lý Đại Quân xúi giục, nàng mới có thể gặp được đĩa tiên đại nhân, hoàn toàn thoát ly khổ hải. Cho nên Lý Tú cũng không biết chính mình cuối cùng là nên tiếc nuối hay là nên may mắn. Lý Tú nhớ rất rõ ràng, nàng mang theo Lưu Ninh Ninh hồi lớp thời điểm, toàn bộ ban đồng học ánh mắt đều kinh ngạc. Bởi vì bọn họ rất ít nhìn thấy giống Lưu Ninh Ninh như vậy xinh đẹp lại trang điểm đến tinh xảo. Thành thị tiểu hai từ, mà ác mộng chính là như vậy bắt đầu. Trong nhà đại nhân đáng khinh lại đem nữ hài coi làm không có bất luận cái gì ý nghĩa đồ vật. Này đó gia đình ra tới nam hài ở mưa dầm thấm đất dưới. Căn tượng cũng giống nhau đi theo hỏng rồi. Lý Tú lúc ấy cũng là cái hài tử cũng không thể đem sự tình nghĩ đến như vậy mọi mặt chu đáo. Cho nên, liền ở nàng đi giáo ngoại đến rác rưởi thời điểm, Lưu Ninh Ninh bị Lý Đại Quân mấy cái nam hài mạnh mẽ túm đi rồi. Chờ Lý Tú phát hiện Lưu Ninh Ninh không thấy thời điểm. Đã là 5 giờ nhiều chung, mùa đông trời tối vãn, Lưu Tú một người ở trong trường học nơi nơi tìm Lưu Ninh Ninh. Cảm giác chính mình sắp cấp điên rồi. Ninh Ninh, Ninh Ninh, thời gian này, trường học lão sư đều đã tan tầm. Lý Tú một cái tiểu hài tử chạy lại không phải thực mau. Căn bản không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem trường học đều chạy một lần. Nhưng mấu chốt Lý Tú cũng không dám xác định Lưu Ninh Ninh rốt cuộc là chính mình về nhà. vẫn là còn ở trường học, cho nên nàng cũng không dám về nhà Semonser, chỉ có thể lang thang không có mục tiêu ở trong trường học Matimani thẳng đến nàng kêu giọng nói đều ách. Mới ở trường học sau núi địa phương tìm được rồi khóc sắp ngất xỉu đi Lưu Ninh Ninh. Ninh Ninh, Lý Tú chạy tới, tiếp theo liền ngây ngẩn cả người. Lưu Ninh Ninh quần áo toàn bộ đều bị người xé lạn. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng còn có hai cái rõ ràng bàn tay ấn. Đến nỗi trên người càng là một mảnh hỗn độn. Đây là làm sao vậy? Lý Tú lập tức liền luống cuống, ôm Lưu Ninh Ninh cả người phát run. Miệng nàng thượng hỏi làm sao vậy? Kỳ thật trong lòng căn bản là minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người đem đối nàng đã làm ghê tởm chuyện này. Hoàn hoàn toàn toàn lại ở Lưu Ninh Ninh trên người làm một lần. Tú Tú tỉ, ô ô ô, Lưu Ninh Ninh khóc không được. Nàng cha mẹ đi ra ngoài sớm, lại đều là niệm quá thư. Cho nên Lưu Ninh Ninh tuy rằng chỉ có tiểu học năm 4. Nhưng cũng đã minh bạch chuyện như vậy tỏ vẻ cái gì. Cảm thấy thẹn hận không thể trực tiếp đã chết. Mà Lý Tú đang nghe nói là Lý Đại Quân dẫn người làm được thời điểm. Đối Lý ra người hận ý, này rốt cuộc đạt tới đỉnh điểm, liền bởi vì là nữ hài, cho nên đã bị như vậy đối đãi, bọn họ sao lại có thể, bọn họ như thế nào có tư cách, rốt cuộc đều là tiểu hài tử, lại đều hận tới rồi cực điểm mà ni Lưu Ninh Ninh cùng Lý Tú ở đã khóc lúc sau. Liền nghĩ tới trả thù, các nàng tưởng hung hăng mà sửa trị Lý Đại Quân những người đó. Làm cho bọn họ trả giá đại giới. Nhưng hai cái tiểu nữ hài có thể làm được chính là ở hữu hạn. Vì thế Lưu Ninh Ninh nghĩ tới một cái biện pháp. Tú Tú tỉ, ngươi sợ chết sao? Ninh Ninh ngươi đừng nghĩ không khai, ta mặc kệ, ta chỉ nghĩ báo thù. Tú Tú tỉ, ngươi giúp giúp ta. Ta nghe trong trường học học tỉ nói qua, Chiêu Đĩa Tiên, nếu thành công có thể hỏi hắn ba cái vấn đề. Chỉ cần hỏi xong lúc sau, không đem hắn tiễn đi, đang hỏi hắn đệ tứ, ngươi là chết như thế nào, đĩa tiên liền sẽ tức giận đem người giết chết hay ta thử một lần. Chỉ cần nàng đem ta giết chết, ta liền sẽ biến thành lệ quỷ, sau đó cấp hai ta báo thù. Lưu Ninh Ninh tính cách cương liệt, suy nghĩ nửa ngày đều không có thích hợp biện pháp, cuối cùng vẫn là lấp kín tánh mạng, mà Lý Tú ngay từ đầu có điểm sợ hãi. Nhưng nàng minh bạch Lưu Ninh Ninh cảm tình, có cảm thấy là chính mình hại Lưu Ninh Ninh, cho nên dứt khoát tâm một hoành, cũng có ý nghĩ của chính mình. Lý Tú tính toán chờ đĩa tiên tìm ra lúc sau, so Lưu Ninh Ninh trước tiên một bước hỏi ra cái kia vấn đề. Ở Lý Tú trong mắt, Lưu Ninh Ninh như vậy ưu tú, lại biểu gì một nhà sủng ái, chính mình cái gì đều không có, đã chết cũng liền đã chết. Nhiều nhất chỉ có Lưu Ninh Ninh sẽ vì nàng thương tâm khổ sở. Cho nên như vậy tính xuống dưới, còn không bằng nàng đi tìm chết. Sau đó thân thủ trả thù những cái đó vũ nhục quá các nàng người. Quyết định chủ ý, Lý Tú mang theo Lưu Ninh Ninh trộm đi trường học nhà ăn trộm đi một cái trang dưa muối tiểu cái đĩa. Sau đó mang theo nàng tìm được rồi trường học nhất bất công góc. Tiếp theo ánh trăng mỏng manh quang. Bọn họ đem thường dùng tự viết trên giấy, rất nhiều quá phức tạp, bọn họ còn sẽ không viết, liền dùng ghép phần đánh dấu hảo. Cứ như vậy, chuẩn bị công tác làm xong lúc sau, hai người bọn họ mặt đối mặt ngồi xong, đem ngón tay đặt ở cái đĩa bên cạnh. Đĩa tiên tỉnh ra tới, đĩa tiên tỉnh ra tới, run rẩy tiếng nói một nửa là đông lạnh đến, một nửa là sợ hãi. Nhưng dù vậy, mặc kệ là Lý Tú vẫn là Lưu Ninh Ninh đều không có lùi bước ý tứ. Giờ này khắc này, bọn họ đã bị cừu hận che mắt hết thảy. Muốn, chính là cùng kia giúp hỗn đản đồng quy vu tận. Chờ đợi thời gian phá lệ dài lâu, các nàng ngón tay đông lạnh đến đỏ lên. Cánh tay cũng dần dần cứng đờ. Đã có thể vào lúc này, nguyên bản an tĩnh bất động cái đĩa đột nhiên xoay lên. Cùng lúc đó, một đôi lạnh lẽo tay nhỏ, đột nhiên phân biệt cầm các nàng tay, đĩa tiên thật sự tới, hết chương.